Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuần này cô không thể ở cùng Mạc Phi được nên đành thương thảo với con trai. Chủ nhật tuần này mẹ phải tham gia hoạt động ở công ty. Buổi tối khi nào về dắt con đi ăn các món ngon nhé. Đôi mắt Mạc Phi liền sáng lên. Vậy thì con có thể sang nhà của Vu Lôi làm bài tập được không ạ? Con không được làm phiền nhà bạn nhé. Phải biết lễ phép, hoàn thành bài tập cô giáo giao đấy. Con biết rồi. Mạc Hướng Văn biết quản lý chặt những thành công. Mạc Hướng Văn nhìn thấy bộ dạng hứng khởi như tiểu bá phương của Mạc Phi. Cô biết ngay cu cậu đang vui sướng vì sắp đi ra ngoài, vui chơi thỏa thích. Gần đây cậu bé mới tháo bột, bị nhốt trong nhà mấy ngày liền nên muốn ra ngoài chơi lắm. Mạc Hướng Văn biết quản lý chặt cũng thành công cốc nên cô liền nói với Mạc Phi. Còn nữa con phải chú ý đến vệ sinh cá nhân nhé. Buổi tối chủ nhật mẹ về nhà, nhìn thấy quần áo con bẩn, mẹ sẽ không giặt đâu. Mẹ mệt mỏi lắm, sáng thứ hai phải đi làm nữa. Mạc Phi lắc lắc đầu rồi dạ một tiếng, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Đứa trẻ này vẫn chưa biết giặt quần áo, nhưng lại rất sợ làm phiền đến mẹ. Làm khó một lần, sau này sẽ dễ quản lý. Dẫu vậy Mạc Hướng Văn vẫn không mấy yên tâm, cô gọi điện nhờ vả mẹ Vu Lôi mấy lần liền, rồi mới an tâm đi được. Ngày hôm đó, tâm trạng Vu Chính rất ổn, nên đặt cơm ở bên Hồ Dương Đăng, mời toàn công ty tham dự. Bộ phận nhân sự còn thì thầm với nhau rằng, anh ấy đi trượt tuyết ở núi Andes đủ rồi, còn bắt chúng ta đến đây, bám càng làm gì chứ, đúng là thiếu nhân đạo. Thế nhưng điều mà Vu Chính muốn mọi người làm chính là chơi trò rồng rắn lên mây. Vu Chính còn đích thân tham gia hoạt động cùng mọi người, anh chính là người cầm đầu. Tất cả nhân viên khác đều răm rắp nghe theo sự sắp xếp của tổng giám đốc. Ai cũng muốn thể hiện bản thân thật tốt. Vu Chính hỏi, ai phụ trách phần thân rồng? Đây là một công việc mang tính nghệ thuật rất cao, cần kỹ thuật, vậy nên mọi người nhanh chóng giơ tay nhận trách nhiệm. Đầu rồng, đuôi rồng đều đã có người phụ trách. Mạc Hướng Văn vẫn như mọi khi, làm chân chạy việc lung tung. Tống Khiêm hàng ngày khiêm nhường, gặp ai cũng nói chuyện được. Lần này phụ trách làm đầu rồng, nghiêm túc tham gia hoạt động khiến mọi người cùng chơi, thở không ra hơi. Nào là rửa bút lông, cuộn dây thép, nào là cắt dán giấy, ai ai cũng hoa mày chóng mặt. Chỉ có mỗi một mình Mạc Hướng Văn là chẳng có việc làm gì. Vậy nên cô đi tìm nước rửa tay cho các đồng nghiệp. Chu Địch Thần chuẩn bị rất nhiều nước khoáng đến đây. Lúc Mạc Hướng Văn lấy lại nước, Chu Địch Thần liền nói. Thật sự không nên làm việc trái với lương tâm, nếu không đi đâu cũng sẽ gặp quỷ. Mạc Hướng Văn ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Địch Thần đang chu miệng phía xa nào đó. Cô nhìn thấy một người quen trong trang phục trắng, đứng bên hồ, tuấn tú phong độ. Cô tò mò. La Phong đến để đóng phim sao? Nghe nói cậu ta dẫn lời của đại ca Thành Long cho rằng phàm là đàn ông thì đều phạm sai lầm cả. Ông đạo diễn mũi dài chuyên làm phim võ hiệp rất ủng hộ cậu ta. Đã chọn cậu ta làm nhân vật nam chính hay trong bộ phim võ hiệp sắp tới của mình. Bọn họ làm phim cũng tuyệt lắm mà. Chúng ta có nên tới chào một tiếng không? Tại sao lại không chứ? Hai người liền đi gọi Tống Khiêm rồi nói với cả Vu Chính. Vừa nói xong đã nhìn thấy một đoàn người đi tới. Dẫn đầu nhìn thấy Vu Chính liền gọi lớn. Vu Lão Tử! Cuối cùng hôm nay cũng lại gặp anh rồi. Người đó chính là vị đạo diễn mũi dài chuyên làm phim võ hiệp. Theo sau đạo diễn mũi dài còn có vài người nữa. Vu Chính gọi tên từng người, ôm chầm lấy họ rồi bắt chuyện hàn huyên, trông vô cùng thân mật. Một trong những người đó, Mạc Hướng Văn nghe Vu Chính hỏi han. Ây da Mạc Bắc! Cậu cũng đổi nghề gia nhập làng giải trí rồi sao? Người đó mỉm cười tươi tắn. Sao lại không chứ? Đạo diễn Thái còn muốn mời em tham gia đóng nam chính đấy. Hai nhóm người nhanh chóng hợp nhất, cùng nhau vui đùa. Vu Chính đang vui vẻ nên mời luôn mười mấy người kia cùng gia nhập bữa tiệc của công ty. Mùa này đang sẵn thức ăn ngon, cộng thêm Vu Chính lại là người khó tính, cho nên đạo diễn Thái thẳng thắn khen ngợi. Lúc nào cũng ăn ngon nhất, chơi sang nhất, đi theo Vu Lão Tứ đúng là không bao giờ lầm. Mạc Bắc chỉ vào chiếc đầu rồng của công ty đặt ở phía xa rồi nói, anh muốn vượt Long Môn sao? Vu Chính cười lớn, vốn dĩ cũng định nhảy từ một lần xem sao, nhưng nhìn thấy đạo diễn Thái nên có lẽ để lần sau thì hơn. Mạc Hướng Văn vẫn đứng lẫn trong số các đồng nghiệp, đi theo sau bọn họ một khoảng cách an toàn. Vừa hay trước mặt cô lại chính là Mạc Bắc. Lúc trước Vu Chính đã giới thiệu từng người một trong bọn họ với nhau rồi. Với bất cứ người nào, Mạc Bắc cũng mỉm cười thân thiện, xin chào, thái độ vô cùng quen thuộc và thành thục. Chu Địch Thần và Mạc Bắc vốn đã quen nhau từ trước, lại vừa hay đứng cạnh Mạc Hướng Văn nên liền đùa rằng, luật sư Mạc, hai người 5 năm trước có phải có khi là người cùng nhà cũng nên. Thì ra cả hai cùng mang họ Mạc, sự trùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.